xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, trong đầu Úc Viên Viên như có tiếng nổ vang lên, âm thanh vo ve hoàn toàn che lấp mọi tiếng động xung quanh. Cô bé vẫn nhớ giấc mơ tối qua. Trong giấc mơ, kẻ xấu đã gi-ế-xê-ba cô bé. Cũng có một nốt ruồi hình cá giống hệt như vậy trên tay. Thảo nào vừa mới gặp lần đầu, Úc Viên Viên lại cảm thấy quen thuộc với cậu giữa đám đông. Chưa kịp để tay chạm vào cô bé, Thẩm Kỵ bỗng dưng có một động tác gì đó, nâng chân lên và kéo cô bé vào. Cô bé như một chiếc áo khoác, hai tay vừa vặn đặt lên chân Thẩm Kỵ. Chân Thẩm Kỵ dài quá, dài hơn cả chiều cao của cô bé, nhưng sờ vào lại không có chút thịt nào, có vẻ hơi gầy. Không đúng, giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cô bé lắc đầu, cố gắng suy nghĩ cách thay đổi diễn biến trong giấc mơ. Nếu là tình huống trong phim, chắc chắn cô bé sẽ trực tiếp đẩy Thẩm Kỵ ra một cách đơn giản. Nhưng trong thế giới này, chỉ có kẻ xấu mới làm điều đó. Kẻ xấu sẽ bị giam giữ, và cô bé không thể cứu được ba mình. Kế hoạch A bị loại bỏ. Úc Viên Viên quyết định ngay kế hoạch B. Này, sao em lại nằm đó? Dậy nhanh đi, Thẩm Kỵ đã mỏi chân. Cô bé treo lơ lửng trên chân cậu, như thể bỗng dưng rơi vào trạng thái trầm tư. Ánh mắt lấp lánh đủ loại cảm xúc kỳ lạ. Lúc thì sợ hãi, lúc thì bướng bỉnh, lúc thì buồn bã. Cuối cùng, cô bé cứ treo như vậy mà không nhúc nhích. Chân cậu đâu phải cái móc quần áo, sao có thể nâng cô bé lên lâu như vậy? Thẩm Kỵ lúc này như một kẻ xấu trong giấc mơ. Úc Viên Viên không kìm được cảm giác sợ hãi, rụt rè ngồi dậy, nắm C-H-A-T-T-A-I nhỏ lại. Hành động cũng trở nên ngại ngùng. Trẻ con thường thể hiện cảm xúc ngay lập tức. Thẩm Kỵ tưởng rằng mọi thứ có thể khác đi, nhưng cậu vẫn nhìn thấy trong ánh mắt Úc Viên Viên sự sợ hãi và lo lắng như bao người khác nhìn cậu. Hóa ra, chỉ là vấn đề sớm muộn, không ai là ngoại lệ. Quả bóng vừa được Thẩm Kỵ nhặt lên lại bị cậu ném xuống đất, như thể vứt đi một đống rác. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo, không nói gì, lại cho tay vào túi quần, đứng dậy đi ra ngoài. Úc Viên Viên không nói gì, nhưng vẫn quan sát cậu, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng cái đầu nhỏ 3 tuổi của cô bé có thể nghĩ ra được kế hoạch nào vĩ đại? Cuối cùng, cô bé thỏa mãn xác định một chiến lược tối ưu, đó là trở thành bạn bè thật tốt với Thẩm Kỵ. Chỉ cần họ là bạn, chắc chắn cậu sẽ không làm hại ba cô bé. Hơn nữa, cô bé cũng sẽ chăm sóc Thẩm Kỵ giống như chăm sóc ba mình. Không để cậu làm hại người, không để cậu làm điều xấu. Không phải phim truyền hình đã nói, kẻ xấu thì không có kết cục tốt đẹp sao? Úc Viên Viên cảm thấy Thẩm Kỵ cũng không tệ đến vậy. Cậu đã tốt bụng giúp cô bé đuổi kẻ xấu đi, còn đưa cô bé đến đây chờ chú Cao Châu nữa. Trong lòng cô bé, Thẩm Kỵ không chỉ đẹp trai mà còn là một người anh trai dịu dàng. Nhưng vừa rồi, từ đôi mắt đen tuyền của cậu, Úc Viên Viên nhìn thấy những vết thương chằng chịt. Có phải cậu nghĩ rằng cô bé không muốn chơi cùng cậu nên mới buồn không? Úc Viên Viên suy nghĩ thật đơn giản. Để thực hiện kế hoạch tối ưu của mình, cô bé nhất định phải trở thành bạn của Thẩm Kỵ. Đôi chân ngắn của cô bé chạy nhanh hết sức để đuổi kịp Thẩm Kỵ. Khi không có ai bên cạnh, tay Thẩm Kỵ không còn giấu trong túi quần. Thả lỏng bên cạnh, những đầu ngón tay hơi co lại đẹp như những mô hình được điêu khắc tinh xảo. Anh Thẩm Kỵ, giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên. Ngay sau đó, đầu ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Kỵ bị bàn tay mềm mại nắm lấy. Cách chương.